Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mang trên mặt chấn kinh chi sắc chắp tay nói, Lạc Mỗ đúng là tại nguyên thần một đạo bên trên có chút thiên phú, bất quá nếu là không có chân thần đang tương trợ, cũng sẽ không có lập tức thần thức tu vi. Mặc dù Lạc Hồng còn không có xuất ra toàn bộ nguyên thần tu vi ba thành thực lực, nhưng giờ phút này hắn vẫn là nói hay lắm, giống như vừa rồi chính là toàn lực của hắn. Lạc đạo hữu, không biết ngươi lần này dự định luyện chế bao nhiêu mai chân thần đan? Tào Mỗ cùng Chung lão đệ mặc dù không có thập yêu tiên nguyên thạch trên thân, nhưng cũng có một ít cực phẩm linh thạch. Ở một bên thấy tận mắt Tào Binh, lập tức rất là ý động hỏi, ha ha, Lạc Mỗ đương nhiên sẽ không để hai vị bạch bạch tương trợ, coi như các ngươi không nói, Lạc Mỗ lần này cũng dự định luyện chế ra 4 cái chân thần đan, trong đó 2 cái, Lạc Mỗ sẽ dùng bọn chúng mời Cao đạo hữu cùng Hàng thư các bên ngoài Lam lão xuất thủ, trên nên tiên hội tại chỗ bóc Trần Vương tiền hai người mưu đồ, mà còn lại 2 cái, dĩ nhiên chính là bán ra cho hai vị. Lạc Hồng lúc này mỉm cười nói, kia chính Lạc đạo hữu chẳng phải một viên cũng không có. Chung Quyền nghe vậy đầu tiên là vui mừng, nhưng lập tức liền có chút xấu hổ mà nói, dù sao bọn hắn cũng bất quá là giúp điểm không có ý nghĩa chuyện nhỏ. Hai vị có chỗ không biết, cái này chân thần đan tuy tốt, cũng chỉ có tại phục dụng cái thứ nhất thường có hiệu, đằng sau cho dù phục dụng lại nhiều, cũng là vô dụng. Lạc Hồng lập tức giải thích nói, hắn lời nói này có thể nói là thật thật giả giả. Đầu tiên chân thần đan hoàn toàn chính xác tồn tại, hiệu quả cũng rất là xuất chúng. Dù sao, đan này chính là hắn cùng Hàng lão ma vì cho sư tỷ cùng Nam Cung Uyển các nàng tăng lên nguyên thần tu vi, phí hết chút lực khí mới hợp tác sáng lập ra. Nhưng bởi vì đan này là lấy minh linh chi thuật làm cơ sở, dính đến linh tính, cho nên luyện chế lại là đến tùy từng người mà khác nhau mới được. Thì ra là thế, kia Chung Mỗ liền đi đầu cảm ơn Lạc đạo hữu. Lạc đạo hữu yên tâm, linh thạch phương diện Tào Mỗ tất nhiên sẽ không để cho ngươi thua thiệt. Chung, Tào hai người nghe vậy cũng là lập tức ở trong lòng nhẹ gật đầu, như thế nghịch thiên đan dược, nếu là có thể một mực phục dụng, kia mới không bình thường. Cũng đừng chờ sau này, hai vị cái này mượn trước Lạc Mỗ một chút cực phẩm linh thạch đi. Nhìn thấy hai người lập tức trở nên kinh ngạc biểu lộ, Lạc Hồng lúc này có chút không hảo ý mà nói, không dối gạt hai vị, Lạc Mỗ lần này đi La Sát ám thị mục đích chính yếu nhất chính là mua sắm một gốc 10 vạn năm sinh hồn hoa. Cái này linh hoa hai vị cũng đều biết rõ, chính là luyện chế địa tiên hóa thân chủ yếu linh vật một trong, giá cả vẫn luôn tương đối đắt đỏ, cho nên việc này dễ nói, Tào Mỗ cái này liền cho ngươi mượn một chút. Bởi vì là cùng luyện chế chân thần đang liên quan, cho nên Tào Binh giờ phút này cơ hồ không có cân nhắc, liền từ bên hông tháo xuống một cái túi gấm. Một bên Chung Quyền mặc dù có chút lo nghĩ, nhưng khi hạ cũng không muốn vì một chút cực phẩm linh thạch liền đắc tội Lạc Hồng, cho nên cũng rất nhanh đưa ra một cái trữ vật vòng tay. Hai vị yên tâm, kia chân thần đan Lạc nào đó luyện chế qua nhiều lần, chỉ cần vật liệu gom góp, liền tuyệt không vấn đề. Tiếp nhận hai người trữ vật pháp bảo, Lạc Hồng liền lập tức cam đoan nói, Tào Mỗ cùng Chung lão đệ tất nhiên là tín nhiệm Lạc đạo hữu. Tào Binh lúc này liền rất là hài lòng nói, việc này một, ba người sau đó liền chuyên tâm đuổi lên đường. Nhưng vào lúc này, Ngân Tiên Tử lại là nhịn không nổi, Lạc tiểu tử, ngươi đang giở trò quỷ gì? Trên người ngươi cực phẩm linh thạch đều nhanh chất thành núi, còn cần đến hỏi bọn hắn mượn, mà lại, kia chân thần đan cũng không thể ăn bậy, hai cái này gia hỏa làm sao đắc tội ngươi rồi? Ngươi muốn như thế hại bọn hắn, ha ha, tiên tử đừng vội, chờ đến La Sát ám thị, ngươi tự sẽ chậm rãi minh bạch Lạc Mỗ làm những chuyện này. Lạc Hồng giờ phút này lại là rất là thần bí truyền âm nói, đồng thời, mắt thấy bố cục tiếp cận hoàn thiện, hắn cũng không nhịn được ở trong lòng cười lạnh nói, trọng thủy pháp tắc, trọng thủy môn, hắc thủy các, lại nhìn các ngươi như thế nào tiếp chiêu đi. Tự hồ là cảm ứng được Lạc Hồng khoái ý, tiểu kim đột nhiên huýt dài một tiếng, sau đó hai cánh ra sức chấn động, tốc độ bay lập tức lại nhanh 3 phần. Chương 1571, thần hành giác, bởi vì đã đi qua một lần, lập tức là quen thuộc, lại thêm tiểu kim tốc độ bay viễn siêu La Thiên Thuyền. Cho nên lúc này Lạc Hồng chỉ dùng một nửa thời gian, liền đã tới La Sát Quốc, riêng phần mình mang phía trên cổ, cũng đổi bộ đồ sức về sau, Lạc Hồng liền để Tiểu Kim trở lại túi linh thú, tiếp lấy cùng Tào Binh hai người thẳng đến La Sát ám thị mà đi. Chỉ là qua không đến 3 ngày, ba người thân ảnh liền tại La Sát ám thị trong truyền tống trận xuất hiện. Lạc đạo hữu, ám thị bên trong nhiều người phức tạp, chúng ta từ đó đều muốn dùng truyền âm giao lưu, nhìn đến so lần trước lúc đến náo nhiệt không ít La Sát ám thị, Chung Quyền lại cũng không kinh ngạc, chỉ là truyền âm nhắc nhở Lạc Hồng một câu. Lạc Mỗ biết rõ, Lạc Hồng lúc này khẽ gật đầu đáp ứng nói, Lạc đạo hữu, cái này ám thị bên trong cửa hàng không ít, ngươi định đi nơi đâu mua sắm kia sinh hồn hoa? Tào Binh giờ phút này một lòng nghĩ kia chân thần đan, hắn kim tu nhục thân, nguyên thần tu vi lại là so Chung Quyền còn muốn chênh lệch một đoạn. Hoa này Lạc Mỗ lần trước liền nghe ngóng, kia hắc thủy các bên trong liền có một gốc 10 vạn năm, bất quá giá cả đắt đỏ, cho nên Lạc Mỗ tại trước khi đi, còn phải đi trước kia độn không các bán thành tiền một chút linh tài. Hai vị đạo hữu lập tức là dự định cùng đi, vẫn là, Lạc Hồng giờ phút này nhìn như là tại hỏi thăm, thực sự đã sớm biết hai người này lựa chọn. Kia độn không các vốn là Tào Mỗ cùng Chung lão đệ tất đi, đã Lạc đạo hữu cũng có việc đi làm, vậy ta hai người lập tức tất nhiên là cùng đi. Tào Binh nghe vậy không chút do dự truyền âm trả lời, một bên Chung Quyền dù chưa nói chuyện, nhưng cũng nhẹ gật đầu. Đã như vậy, vậy liền không có gì đáng nói. Ba người lúc này liền dọc theo đường đi, hướng ám thị trung ương độn không cắt đi đến. Không bao lâu, ba người liền đi vào độn không cắt lầu một. Cấm chế màn sáng linh quang tản ra, ba người liền gặp từng cái màu bạc nhạt không ngâm lơ lửng giữa không trung, đồng thời tất cả đều bao vây lấy một kiện tản mát ra nhàn nhạt pháp tắc khí tức hạ giai tiên khí. Mấy trăm trượng vuông một tầng, lại chỉ nổi lơ lửng hơn 30 màu bạc nhạt không ngâm, lẫn nhau ở giữa tất nhiên là đều cách khá xa. Một chút quét tới, ngoại trừ bọn hắn ba người bên ngoài, tầng này bên trong còn có 5 tên tu sĩ. Tuy vô pháp rõ ràng cảm ứng bọn hắn khí tức, nhưng bằng vào khí tức cường độ, liền có thể biết bọn hắn đều là chân tiên trở lên tồn tại. Không hổ là có độn không châu trấn giữ cửa hàng, cái này độn không cắt sinh ý quả thực là không tệ. Nhìn xem đến về sau, Chung Quyền không khỏi cảm thán một tiếng, cái này thưa thớt, cũng có thể xem như sinh ý được không? Lạc Hồng nghe vậy lại là có chút không hiểu mà nói, nghĩ hắn tại linh giới Lạc Nhật Thương Minh, cái nào một lần mở cửa không phải kín người hết chỗ, ha ha, cái này Lạc đạo hữu liền có chỗ không biết, này các xem xét chính là chuyên môn là chân tiên mở, chỉ làm tiên nguyên thạch buôn bán, tự nhiên không thể trực tiếp cùng đồng dạng cửa hàng so sánh, mà lại, hạ giai tiên khí vốn là dễ luyện khó bán đồ vật. Đổi thành đồng dạng cửa hàng, chúng ta lúc đi vào cũng đừng muốn nhìn đến một người, mà ngươi xem một chút cái này độn không cắt hắc hắc, kia độn không cắt chủ tất nhiên là cái gian thương, hạ giai tiên khí xấu hổ chỗ, ngay tại ở nó lực lượng pháp tắc không mạnh cũng không yếu, chỉ có sở tu pháp tắc dán vào tu sĩ, mới có thể phát huy ra không tệ uy lực, mà mua được bọn chúng chân tiên, cũng đều chí ít có một kiện nhất là dán vào chính mình hạ giai tiên khí, cho nên quả thực là muốn đụng chính trên đặc biệt vừa ý hạ giai tiên khí, đám chân tiên mới sẽ ra tay mua sắm. Dưới mắt tình huống rõ ràng không bình thường, mà Tào Binh cũng là bên ngoài thô kệch bên trong tinh tế người, có thể nhìn ra Lạc Hồng chế định buộc chặt tiêu thụ sách lược, cũng liền chẳng có gì lạ. Ba vị quý khách, hoan nghênh đi vào chúng ta độn không cát, xin hỏi ba vị cần gì dạng tiên khí? Nhìn thấy Lạc Hồng ba người tiến đến, một tên La Sát quốc nữ quan liền lập tức tiến lên đón. Chung Quyền thu hồi ánh mắt về sau, không khỏi nhíu mày, hướng phía nữ quan nói, động không châu vì sao không ở chỗ này địa? Chẳng lẽ là đã bán ra? Đương nhiên không có, thêm một viên tiếp theo động không châu phải 10 năm về sau mới có thể bắt đầu đấu giá. Dưới mắt, này châu đang cùng mấy món trung giai tiên khí, cùng nhau bị cất đặt tại bản các lầu 2. Dù sao ba vị tiền bối cũng biết rõ, này châu không là bình thường hạ giai tiên khí. Tên này nữ quan lúc này giải thích nói, ha ha, cái kia không biết chúng ta như thế nào mới có thể trên kia lầu 2. Tào Binh giờ phút này biết rõ còn cố hỏi nói, nếu như tiền bối ba người có chân tiên hậu kỳ tu vi, kia tất nhiên là có thể lập tức lên lầu, nhưng nếu không có, nói, La Sát nữ quan liền vụng trộm sờ lên trong tay áo vấn tiên ngọc, phát hiện hắn chỉ là hơi có chút ấm áp về sau, liền lớn mật mà nói, vậy liền trước tiên cần phải tại lầu 1 mua lấy một kiện hạ giai tiên khí mới được, hừ. Quả là thế. Quý các chủ thật đúng là sẽ làm sinh ý, hai vị đạo hữu, xem ra chúng ta hôm nay là không cách nào kiến thức đến kia độn không châu, mặc dù sớm có suy đoán, nhưng chân chính xác nhận về sau, Tào Binh vẫn là vì vậy mà cảm thấy bất mãn, quý các lại có ít kiện trung giai tiên khí. Vậy thật đúng là đáng tiếc, Chung Quyền giờ phút này cũng cảm thấy thất vọng lắc đầu nói, Lạc tiểu tử, ngươi trong tiệm này ở đâu ra trung giai tiên khí, ngươi bây giờ không nên cũng chỉ có bản tiên tử món này sao? Ngân tiên tử lập tức rất là kinh ngạc truyền âm nói, tựa như Lạc Hồng làm cái gì có lỗi với hắn sự tình, tiên tử chưa từng gặp qua Lạc Mỗ luyện chế khác tiên khí, cái này độn không cắt bên trong, ngoại trừ viên kia độn không châu bên ngoài, còn lại tiên khí đều là ám thị bên trong còn lại cửa hàng, để ở chỗ này, bất quá là để độn không các bán hộ mà thôi. Lời tuy như thế, cái này đời bán ít lợi lại có chút phong phú, mỗi bán đi một kiện hạ giai tiên khí, độn không các liền chí ít có thể thu được một khối tiên nguyên thạch. Mặc dù môn này sinh ý không có La Sát quốc chủ không thành được, lấy về phần Lạc Hồng muốn cùng nàng chia đôi điểm, lại chỉ cần thêm chút tích lũy, liền vẫn là sẽ 10 phần khả quan. Đã như vậy, kia lầu 2 coi như xong, nhưng không biết quý các còn thu không gian thuộc tính pháp tắc linh tài. Lạc Hồng này tới đương nhiên không phải là vì nhìn chính mình luyện chế độn không châu, mà là vì một kiện liên quan đến tiếp xuống kế hoạch thành bại bảo vật, tất nhiên là thu, còn xin ba vị tiền bối đi theo ta. Nghe xong Lạc Hồng muốn bán ra không gian thuộc tính pháp tắc linh tài, nữ quan lập tức vui mừng, lập tức liền cho Lạc Hồng bắt đầu dẫn đường, mà gặp Lạc Hồng tựa như cũng không thèm để ý, Tào Binh cùng Chung Quyền tại lòng hiếu kỳ điều khiển liền cũng đi theo. Mười mấy hơi thở về sau, bọn hắn liền tới đến một tòa tràn đầy đàn hương khí tức trong phòng. Đàm lão, cái này ba vị tiền bối muốn bán ra pháp tắc linh tài. Mới vừa vào cửa, nữ quan liền hướng trong phòng tóc trắng lão giả hành lễ nói, từng, ba vị đạo hữu hữu lễ, lão phu Đàm Lỏng, trước mắt tại cái này độn không các bên trong mặt cho sự tình, phụ trách giám định các loại pháp tắc linh tài, không biết ba vị mang theo bảo vật gì tới, còn xin lấy ra cho lão phu nhìn qua. Cái này Đàm Lỏng râu bạc trắng áo bào trắng, hoàn toàn là một bộ phàm nhân trong truyền thuyết tiên nhân bộ dáng, nhưng dù là có La Sát pháp tắc che lấp, hắn khí tức ba động cũng rất là kịch liệt, trách không được hắn lập tức không che giấu tung tích, tiên suy, cùng một thời gian, Lạc Hồng ba người nguyên thần bên trong liền đều lóe lên hai chữ này, vậy làm phiền Đàm đạo hữu, chắp tay thi lễ về sau, Lạc Hồng liền tác lấy ra một cái hộp ngọc, cũng ném đối phương, tiếp được hộp ngọc về sau, Đàm Lỏng lập tức đem nó bỏ vào trước người bàn phía trên, sau đó tràn đầy phấn khởi trượt ra nắp hộp, Tào Binh cùng Chung Quyền thấy thế cũng lập tức nhìn chăm chú mà đi, hiển nhiên cũng rất tốt kỳ lạc cầu vồng sẽ xuất ra cái gì tốt đồ vật, nhưng mà sau một khắc, theo một cổ cháy khô hương vị truyền đến, Đàm Lỏng đầu tiên là đem lông mày đột nhiên nhíu lại, sau đó liền có chút kinh ngạc nhìn về phía Lạc Hồng, đạo hữu thế nhưng là cầm nhầm hộp ngọc, tự nhiên không phải, Lạc Hồng phản phất nhìn không ra bầu không khí không đúng, lập tức nhàn nhạt lắc đầu nói, kia đạo hữu chẳng lẽ là cố ý đến tiêu khiển lão phu. Cái này không phải cái gì pháp tắc linh tài, rõ ràng chính là một viên phế đan, Đàm Lỏng lúc này tức giận nói, cái này Lạc đạo hữu, nếu là trong tay ngươi thực sự chặt chẽ, Chung mổ vẫn có thể lại cho ngươi mượn một chút cực phẩm linh thạch, Chung Quyền lập tức cũng có chút không vừa mắt truyền âm nói, phế đan cũng lấy ra bán, đây là nghèo đến điên rồi a, không tệ, Lạc đạo hữu, chúng ta không đáng dạng này, Tào Binh mặc dù muốn cướp độn không các chủ, nhưng cũng không muốn tại hắn trong tiệm động thủ, thế là giờ phút này liền vội vàng khuyên nhủ, nhưng mà, Lạc Hồng lúc này lại là mắt điếc tai ngơ, ngữ khí trầm xuống mà nói, tuy là phế đan, nhưng trong đó vẫn là bảo lưu lại một chút không gian pháp tắc. Tại hạ nhớ kỹ quý các từng đối ngoại tuyên bố qua, chỉ cần là chứa không gian pháp tắc linh vật, quý các liền đều sẽ thu mua xuống tới. Chẳng lẽ bây giờ còn có ngoại lệ hay sao? Lạc Hồng có tiểu hắc cầu nơi tay, tự nhiên không quan trọng không gian pháp tắc đến từ cái gì bên trong, cho nên hắn trước đây bàn giao thời điểm, mới có thể nói như vậy. Nếu như cái này Đàm Lỏng hôm nay thì ra nói từ lời nói, kia độn không các coi như dung không được hắn. Cái này các chủ xác thực như thế đã thông báo, nhưng đạo hữu ngươi cái này mai phế đang hoàn toàn không có giá trị lợi dụng a. Đàm Lỏng lúc này khó xử nói, hắn hiện tại liệu định, Lạc Hồng chính là nhắm ngay đầu này lỗ thủng, đến đây chiếm độn không các tiện nghi. Nếu như hôm nay chính mình để hắn thành công, kia 9 ngày sau tất nhiên sẽ nhận các chủ chỉ trích. Đàm đạo hữu đừng nói nhiều như vậy, tại hạ chỉ hỏi ngươi thu hay là không thu. Lạc Hồng cũng không có thời gian cùng cung kéo, lúc này liền ngữ khí nhất trọng bức bách nói. Hừ, lão phu đương nhiên sẽ không hỏng bản các quy củ, bất quá đạo hữu muốn bằng cái này mai phế đang đổi lấy một khối tiên nguyên thạch, nhất định phải lại thêm vào một bút cực phẩm linh thạch. Đàm Lỏng biết rõ tự tác chủ trương chính là tối kỵ, mở cửa làm ăn càng là không thể hỏng chính mình định quy củ, thế là lúc này quyết tâm nói, hắn suy đoán, đối phương có thế như vậy không để ý chân tiên mặt mũi, tất nhiên là trong tay túng quẫn vô cùng, ha ha, tại hạ không muốn tiên nguyên thạch, mà là chỉ cần thu hoạch được bên trong mua tư cách. Lạc Hồng nghe vậy lại là khẽ cười một tiếng nói, ngươi lại biết rõ bên trong mua sự tình. Đạo hữu quả nhiên là có chuẩn bị mà đến, Đàm Lỏng lập tức giật mình, lập tức cũng không dãy dụa nữa, tác liền lấy ra một viên ngọc giản. Theo quy củ, đạo hữu chỉ có thể thu hoạch được tầng thứ nhất bên trong mua tư cách, tương ứng bảo vật giới thiệu đều ở nơi này đầu, lại cầm xem một chút đi. Mặc dù trong lúc này mua cũng là Lạc Hồng làm không được, nhưng hắn lập tức vẫn là giả vờ giả vịt đem ngọc giản dán tại cái trán. Mấy tức về sau, hắn liền tràn đầy ý mừng truyền âm cho Tào Binh hai người nói, hai vị đạo hữu, mau nhìn xem nơi này đầu có quan hệ thần hành giác giới thiệu. Chung Quyền nghe vậy liền trước một bước nhận lấy ngọc giản, mà một bên Tào Binh thì không khỏi hỏi, Lạc đạo hữu, ngươi lần này không phải đến kiếm linh thạch sao? Làm sao lại trăm phương ngàn kế làm cái mua đồ vật tư cách? Nhưng mà, không đợi Lạc Hồng giải thích, đã nhìn qua ngọc giản Chung Quyền liền có điều minh ngộ nói, cốt một cái thần hành giác. Lạc đạo hữu, ngươi thật đúng là bỏ được, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tào Mỗ đều bị hai ngươi làm hồ đồ rồi, nói, Tào Binh liền đưa tay cướp tới ngọc giản, mới nhìn một chút, hắn liền không khỏi kinh nghi nói, a, cái này thần hành giác không phải liền là yếu hóa sao độn không châu mà, nguyên lai, Lạc Hồng làm ra lấy bên trong mua, chính là vì những cái kia trong tay có không gian pháp tài, lại mua không nổi độn không châu tu sĩ, chỉ cần bọn hắn hướng độn không cắt bán ra trong tay không gian pháp tài, liền có thể mua sắm Lạc Hồng lấy không gian pháp tắc luyện chế một chút đồ vật, nơi này đầu đã có cỡ nhỏ động thiên, cũng có các loại linh bảo, mặc dù không phải tiên khí, nhưng đều là không có tham ngộ không gian pháp tắc, liền rất khó luyện chế. Cái này độn không các chủ vì lục soát la không ở giữa pháp tài, thật đúng là vắt óc tìm mưu kế, cái khác coi như xong, nhưng cái này thần hành giác lại là không thể bỏ qua bảo vật. Chung Quyền lập tức theo sát lấy cảm thán một câu, không có cách, ai kêu chính mình nuôi cái thôn kim thú đây. Lạc Hồng nghe vậy cũng chợt cảm thấy chính mình có phần không dễ dàng, nào giống Ngân Tiên Tử, chỉ dùng chờ lấy hắn đầu uy là được. Suy nghĩ vừa rơi xuống, Lạc Hồng liền hướng Chung Quyền hai người truyền âm nói, căn cứ trong ngọc giản miêu tả, cái này thần hành giác mặc dù thôi động bắt đầu hơi chậm, nhưng thắng ở đầy đủ bí ẩn. Một khi phát động, bảo vật này phá cấm na di thần thông cũng không kém, quả thực là bảo mệnh lợi khí. Càng mấu chốt chính là, Lạc Mỗ có bên trong mua tư cách về sau, liền có thể dùng cực phẩm linh thạch mua sắm bảo vật này, đến lúc đó thêm chút bán trao tay, liền có thể kiếm một món hời. Chính là không biết hai vị, Lạc đạo hữu không cần phải nói, Tào Mỗ nhất định là muốn lên một khối, hơn nữa còn sẽ thêm ra hai thành, làm tạ ơn. Không đợi Lạc Hồng đem nói cho hết lời, Tào Binh liền quyết định nói, Chung Mỗ cũng giống như thế, Chung Quyền đối với cái này cũng không có dị nghị. Ha ha, thêm ra hai thành thì không cần, không có hai vị cấp cho Lạc Mỗ cực phẩm linh thạch, Lạc Mỗ căn bản mua không nổi một khối thần hành giác, giờ phút này coi như là hồi báo. Truyền âm dứt lời, Lạc Hồng liền hướng Đàm Lỏng đưa ra mua sắm ba khối thần hành giác yêu cầu. Sau đó không lâu, ba người liền tại Na La Sát Nữ Quan đưa tiễn dưới, hài lòng đi ra độn không cát. Lạc đạo hữu, cái này thần hành giác tuy tốt, nhưng quả thực đắt giá chút, Tào Mỗ cũng cần đi bán chút đồ vật, tiếp xuống liền không làm bồi. Vừa đi ra cấm chế màn sáng không có một lát, Tào Binh liền hướng Lạc Hồng cùng Chung Quyền chắp tay nói, cũng tốt, kia chúng ta liền chia ra dạo chơi đi, thật vất vả đến một chuyến ám thị, Chung Quyền cũng có một chút việc tư phải xử lý, lập tức thuận thế liền cùng Lạc Hồng nói tạm biệt. Nhìn xem hai người hướng đường đi hai đầu đi đến, Lạc Hồng cũng không có ngăn cản, hắn tại hai người này trên thân nên làm an bài, giờ phút này đều đã làm, hắc hắc, hai người này thật là thảm. Ngân Tiên Tử lúc này đột nhiên cười trên nỗi đau của người khác nói, tiên tử nơi nào lời ấy, Lạc Hồng một bên bất động thanh sắc đi thẳng về phía trước, một bên ở trong lòng hỏi, Lạc tiểu tử, ngươi thật coi bản tiên tử là đồ đần, nhìn không ra ngươi là cố ý đem kia thần hành giác đưa đến trên tay bọn họ. Ngân Tiên Tử lúc này có chút không nhanh mà nói, dù sao nàng thế nhưng là thông minh nhất, Lạc Hồng đem chạy trối chết bảo vật đưa đến hai người kia trong tay, tự nhiên là đại biểu cho bọn hắn sẽ gặp được cần chạy trối chết to lớn nguy cơ. Ha ha, tiên tử lúc này hoàn toàn chính xác đoán trúng, Lạc Mỗ mặc dù cùng bọn hắn chỉ là bình thủy chi giao, thế nhưng không muốn hại chết bọn hắn, cho nên cũng chỉ có thể hơi phiền phức một cái. Sau khi bị nhìn thấu, Lạc Hồng lập tức không giả nói, cái kia không biết là ai sẽ xuống tay với bọn họ. Ngân Tiên Tử lúc này lại là còn không có nghĩ thông suốt tầng này, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt, thần bí như vậy dứt lời, Lạc Hồng liền bước chân dừng lại, quay người mặt hướng một ngôi lầu cát. Ngân Tiên Tử nghe vậy trong lòng hơi động, lúc này liền đem thần thức quét ra, chỉ gặp cái kia lầu cát cửa chính phía trên treo một khối bảng hiệu, Thượng Thư Hắc Thủy Các ba chữ to, nguyên lai là hắn. Ngân Tiên Tử lập tức có chỗ minh ngộ tự nói một tiếng, chương 1572, Khổ Nguyên Thủy. Lạc Hồng giờ phút này tìm tới Hắc Thủy Các nguyên do vô cùng đơn giản, chỉ vì Vương Trọng tu luyện chính là Trọng Thủy Pháp Tắc, tất nhiên cùng Trọng Thủy Môn có thiên ti vạn lũ liên hệ, mà lấy độn không các chủ thân phận, Lạc Hồng tất nhiên là tùy tiện liền có thể biết được, cái này Hắc Thủy Các chính là Trọng Thủy Môn sở thiết, Ngày đó tại lão xưng luyện đan trước, ta lại là cũng không hiểu biết kia tiền bá nha mục đích, lấy về phần đằng sau mặc dù đem nó thành công bức lui, nhưng cũng để đám người hiểu lầm ta ngày đó là tại nếm thử luyện chế đạo đan. Tào binh bọn người chung quy là không chút rời đi phi thăng đàn, cho nên mới không rõ ràng đạo đan đan phương giá trị, mà Vương Trọng tất nhiên thông qua trọng thủy môn hiểu rõ rất nhiều tiên giới sự tình, hắn là tuyệt không có khả năng buông tha cướp đoạt đạo đan đan phương cơ hội. Mà khi ta cùng Tào binh hai người chủ động ly khai phi thăng đàn về sau, không thể nghi ngờ là cho bọn hắn một cái tuyệt hảo cơ hội, nhưng lấy hai đối ba bọn hắn cũng không phần thắng, cho nên lúc này tất nhiên chỉ có thể cầu trợ ở cái này chân tiên sơ kỳ hắc thủy các chủ. Ở trong lòng lại lần nữa phục bàn một phen về sau, Lạc Hồng liền cất bước đi vào hắc thủy các bên trong. Lạc tiểu tử, ngươi đã là muốn để bọn hắn đối ngươi động thủ, cần gì phải vẽ vời thêm chuyện, trực tiếp một mình ly khai phi thăng đàn không được sao? Hiện tại ngươi chỉ là nhiều hơn hai cái giao tình không nhiều giúp đỡ, đối phương lại tới một tên chân tiên cường viện, tính thế nào cũng là thế cục nguy cấp hơn a. Lĩnh ngộ được Lạc Hồng một bộ phận mưu đồ về sau, Ngân tiên tử lập tức không hiểu hỏi, dưới cái nhìn của nàng, Lạc Hồng một mình đối phó Vương Trọng hai người chính là dễ như trở bàn tay, nhưng so sánh thế cục bây giờ đơn giản nhiều, Lạc mổ xác thực không sợ kia hai cái gia hỏa, có thế đối phương cũng là đa mưu túc trí hạng người, nếu như ngày đó ta một mình giống trống khua chiên ly khai phi thăng đàn, bọn hắn sẽ lên làm khả năng quả thực không lớn, dù sao, cái này hai gia hỏa khẳng định có một bộ có thế bức bách Lạc mổ ly khai phi thăng đàn kế hoạch, ở ngoài sáng hiển phát giác được không đúng tình huống dưới. Lạc mổ thực sự không cách nào khẳng định là sẽ đến đây chặn giết, vẫn là tiếp tục kế hoạch lúc đầu, chỉ có giống như hiện tại như vậy hợp tình hợp lý, để bọn hắn không có cảm thấy không chút nào đúng, mới nhất định có thế dụ đến bọn hắn xuất thủ, bởi vì bọn họ nguyên bản kế hoạch cũng có thất bại khả năng, cho nên là không thể nào buông tha có sẵn cơ hội, không phải Lạc Hồng nhất định phải đem sự tình làm phức tạp, thật sự là đối phương cũng đều là người thông minh, một chút liền có thể nhìn ra lỗ thủng kế hoạch, có thế tuyệt đối là không lừa được bọn hắn. Truyền âm vừa mới kết thúc, hắc thủy các bên trong một tên thị nữ liền tiến lên đón, hỏi thăm về Lạc Hồng cần thiết. Nghe nói quý các từng nhận qua một gốc 10 vạn năm sinh hồn hoa, không biết bây giờ còn tại. Lạc Hồng lúc này ngữ khí bình tĩnh hỏi, có chứ có chứ. Mời tiền bối đi theo ta, nghe xong là đụng phải làm ăn lớn. Thị nữ này lúc này liền dẫn Lạc Hồng hướng lầu 3 đi đến, xuyên qua cấm chế dày đặc về sau. Lạc Hồng rất nhanh liền đi vào một gian bố trí xa hoa trong phòng, cũng gặp được một vị mang theo hắc băng mặt nạ, thân hình hơi tròn nam tử. Các chủ đại nhân, vị tiền bối này muốn mua gốc kia 10 vạn năm sinh hồn hoa, thị nữ lúc này kềm chế hưng phấn bẩm báo nói, dù sao khoản giao dịch này nếu có thể, dựa theo quy củ nàng cũng có thể bị ban thưởng một phen. Ồ, đạo hữu muốn đi kia địa tiên chi đạo, Lâu Quan Thọ lập tức một bên cảm thấy hứng thú hỏi, một bên đưa tay vẫy lui thị nữ. Cũng không phải, tại hạ là phải dùng hoa này luyện đan, không biết quý các dự định đem nó định giá bao nhiêu. Lạc Hồng lúc này lắc đầu, cố ý lộ ra nói, có thể dùng đến 10 vạn năm sinh hồn hoa, xem ra đạo hữu chính là một vị tạo nghệ không tầm thường đan sư a. Bản các nhất là ưa thích cùng đạo hữu như vậy nhân vật liên hệ, cho nên, ra vẻ chần chờ về sau, Lâu Quan Thọ liền nắm vuốt hắn tiểu sơn dê râu ri nói, bản các lần này liền cho đạo hữu giảm 10%, chỉ bán ngươi 5 khối tiên nguyên thạch. Không biết đạo hữu định như thế nào, tại hạ nhớ kỹ, loại này địa tiên sử dụng linh vật, đều có thể dùng cực phẩm linh thạch kết toán mới đúng. Lạc Hồng nghe vậy lại là từ chối cho ý kiến, đưa ra một loại khác kết toán phương thức. Không tệ, có thế đạo hữu nếu là muốn dùng 1 vạn cực phẩm linh thạch đổi lấy 1 khối tiên nguyên thạch tỷ lệ đến quy ra, xin thứ cho bản các không thể nào tiếp thu được. Lâu Quan Thọ lập tức mặc dù gật đầu xác nhận, nhưng không khỏi kinh ngạc nhìn Lạc Hồng một chút, dù sao, một tên đan sư liền 5 khối tiên nguyên thạch đều không bỏ ra nổi đến, quả thực là 10 phần hiếm thấy. Tại tiên giới, cực phẩm linh thạch đối tiên nguyên thạch hối đoái giá thị trường, đúng là 1 vạn so 1, nhưng sự so sánh này lệ chỉ có tại tu sĩ dùng tiên nguyên thạch hối đoái cực phẩm linh thạch lúc mới có thể thành lập. Còn nếu là trái lại, sự so sánh này lệ đa số thời điểm đều sẽ tăng lên trên diện rộng, mà lại có rất ít người sẽ như vậy làm, cho nên Lạc Hồng biết rõ. Đối phương giờ phút này không phải đang cố ý làm khó chính mình, cái kia không biết quý các muốn dùng 1 khối tiên nguyên thạch hối đoái bao nhiêu cực phẩm linh thạch, 1 đổi 1 vạn 4, 5 khối tiên nguyên thạch chính là 7 vạn cực phẩm linh thạch, đây cũng là trọng thủy môn cần đại lượng cực phẩm linh thạch, nếu không đổi thành Lâu Quan Thọ người, lại là căn bản sẽ không đồng ý dùng cực phẩm linh thạch kết toán, 7 vạn cực phẩm linh thạch đối với đồng dạng phi thăng tu sĩ mà nói, đúng là một cái cực lớn số lượng. Trước đó Chung Quyền cùng Tào Binh cũng liền một người cho mượn Lạc Hồng một vạn cực phẩm linh thạch, sau đó mua sắm thần hành giác lúc, cũng là đem hàm răng khẽ cắn lại cắn. Bất quá đối với Lạc Hồng mà nói, trên 100 vạn cực phẩm linh thạch hắn cũng có thể cầm ra được, nhưng hắn hôm nay đến đây, cũng không phải vì khoe của, không biết vật này có thể chống đỡ bao nhiêu. Nói, Lạc Hồng liền lật bàn tay một cái, lấy ra một khối tản ra yếu ớt không gian khí tức màu bạc ngọc giác, chính là kia thần hành giác. A, đạo hữu đi trước qua độn không cắt rồi. Thần hành giác thanh danh mặc dù còn chỉ là tại trong phạm vi nhỏ lưu truyền, nhưng Lâu Quan Thọ một mực chú ý độn không cát, tất nhiên là không phải không biết. Lập tức, hắn cũng không đợi Lạc Hồng trả lời, liền lại mở miệng nói, vật này mặc dù chỉ là linh bảo, nhưng cũng có thể chống đỡ 3 khối tiên nguyên thạch. Có thể, nơi này có 28.000 cực phẩm linh thạch, còn xin đạo hữu đem kia sinh hồn hoa mang tới. Lạc Hồng căn bản không quan tâm thần hành giác có thể đổi được bao nhiêu tiên nguyên thạch. Hắn chỉ muốn biểu hiện ra chính mình nhu cầu cấp bách sinh hồn hoa, huống chi, Lâu Quan Thọ cho ra giá cả coi như công đạo, cho nên, hắn lập tức không chút do dự đáp ứng xuống tới, không cần phiền phức, trong các tất cả trân tàng đều là từ bản các chủ mang theo người. Nói, Lâu Quan Thọ liền tác lấy ra một cái tràn đầy cây lựu hộp gỗ, cũng vứt cho Lạc Hồng, đem nó sau khi nhận lấy, Lạc Hồng chỉ là thêm chút xác nhận, liền ý mừng lộ ra ngoài mà nói, không tệ, năm rất đủ, dứt lời. Hắn liền đem thần hành giác cùng chứa cực phẩm linh thạch túi trữ vật vứt cho Lâu Quan Thọ. Ha ha, đạo hữu sảng khoái, sinh ý đã thành, có thể hay không nể mặt cùng bản các chủ thưởng trà luận đạo một phen. Xác nhận thần hành giác cùng linh thạch đều không sai về sau, Lâu Quan Thọ lúc này khẽ cười một tiếng, khách khí nói, tại hạ cũng là nghĩ mua sắm một chút lành miệng vị tiên trà, đã đạo hữu nghĩ mời, vậy tại hạ cũng sẽ không khách khí. Lâu Quan Thọ chỉ là khách khí, nào biết Lạc Hồng lập tức đúng là thuận thế đáp ứng xuống, ách nghĩ không ra đạo hữu lại cũng là trà đạo bên trong người. Người tới, tốt nhất trà, việc đã đến nước này, Lâu Quan Thọ đương nhiên sẽ không cự tuyệt, hướng ngoài phòng hô một tiếng, liền để cho người pha tới một bình đen như mực đặc thù tiên trà. Trà này chẳng những bản thân là tiên phẩm, liền liền pha chi thủy cũng có chút chú ý, tư vị tại Lạc Hồng phẩm qua tất cả linh trà bên trong nhất là nồng hậu dày đặc, hoàn toàn được xưng tụng là hàng cao cấp. Luận đạo ngay từ đầu, Lâu Quan Thọ còn chỉ là nghĩ ứng phó một cái, không thất lễ số là được. Có thế bởi vì Lạc Hồng sớm mấy năm cũng tu luyện qua trọng thủy chi đạo, mà hắn khoa học tu tiên pháp xưa nay chính là chỉ cần lộ ra một chút, liền có thể đối tu luyện truyền thống tu tiên pháp tu sĩ tạo thành cực lớn xung kích. Cho nên, Lâu Quan Thọ rất nhanh liền chăm chú lên, thời gian cũng lập tức phi tốc trôi qua bắt đầu. Không biết là qua bao lâu, vừa muốn mở miệng Lâu Quan Thọ đột nhiên phát giác bên hông mình đưa tinh ngọc phù sáng lên linh quang, một cái để hắn điểm thần. Lạc Hồng thấy thế liền biết chính mình cần phải đi, đứng dậy liền hướng Lâu Quan Thọ nói, đạo hữu, tại hạ lần này cũng không phải là một mình đến đây, liền không ở lâu, đạo hữu cần gì phải gấp gáp, cái này mới trên trà mới uống một nửa đây. Đang nghe qua Lạc Hồng mới lạ quan điểm về sau, Lâu Quan Thọ tuy nói không có được gợi ý lớn, lại là tựa như thấy được tầng kia giấy cửa sổ. Tất nhiên là không muốn Lạc Hồng rời đi, thật sự là không làm cho hai vị bạn bè đợi lâu, ngày sau tại hạ lại đến chính là, cáo từ. Lạc Hồng lúc này kiên trì nói, ai quyển kia các chủ đưa tiễn đạo hữu. Lâu Quan Thọ cũng biết luận đạo loại sự tình này không thể cưỡng cầu, giờ phút này đành phải thở dài một tiếng, sau đó một đường đem Lạc Hồng đưa đến Hắc Thủy các cửa ra vào. Sắp chia tay thời điểm, hắn còn đưa lên một cái trẻ nhỏ lớn chừng bàn tay cái hộp nhỏ, cũng nói, nơi này đầu có nửa cân chỉ đen trà, còn xin đạo hữu cần phải nhận lấy. Vậy liền đa tạ đạo hữu. Cửa trước bên ngoài chờ hai người nhìn thoáng qua về sau, Lạc Hồng cũng không có khách khí với Lâu Quan Thọ, tiếp nhận hộp gỗ đã thu bắt đầu. Người này thân hình làm sao có chút quen thuộc, nhìn xem dần dần đi xa Lạc Hồng, hai cái bạch băng nam tử bên trong một người đột nhiên nghi âm thanh lẩm bẩm, Vương đạo hữu, thân hình tương tự nhiều người đi, hiện tại cũng không phải phân thần thời điểm. Một cái khác thân hình hơi gầy bạch băng nam tử lại là đã nhận ra Lâu Quan Thọ không vui, vội vàng truyền âm nhắc nhở hắn một câu, không hề nghi ngờ, hai người này chính là Vương Trọng cùng Tiền Bá Nham. A, sư huynh, sư đệ mới thất lễ. Vương Trọng nghe vậy cũng rất nhanh chú ý tới Lâu Quan Thọ nhãn thần không đúng, liền vội vàng hành lễ tạ lỗi nói, hừ, vào đi. Lâu Quan Thọ mặc dù tức giận hai người này quấy rầy chính mình, bất quá bọn hắn thế nhưng là sư tôn lập tức tu luyện cực kỳ trọng yếu công cụ, tại bọn hắn chính thức nhập môn trước, nhưng cũng không tốt quá mức trách móc nặng nề. Hai người nghe vậy liền cẩn thận nghiêm túc theo sát Lâu Quan Thọ tiến vào Hắc Thủy Các. Lập tức, bọn hắn không có lên lầu, mà là bỏ vào một gian dưới mặt đất trong mật thất. nói một chút đi, lần trước là cầu khổ nguyên thủy, lần này lại là vì cái gì? Mở ra cấm chế về sau, Lâu Quan Thọ liền có chút không kiên nhẫn nói, nguyên lai, Vương Trọng trước đây không lâu đã tới qua một lần Hắc Thủy Các, còn hướng Lâu Quan Thọ thiếu nợ một bình khổ nguyên thủy. Lâu sư huynh, ta bên kia tình huống có biến, đã dùng không lên kia khổ nguyên thủy. Vương Trọng lúc này giải thích nói, khổ nguyên thủy chính là một loại đê giai pháp tắc linh tài, chỉ cần đem nó đổ vào dòng sông bên trong, liền có thể lặng yên cải biến một chỗ thiên địa nguyên khí. Lúc này, nếu là có tu sĩ luyện hóa những này thiên địa nguyên khí, kinh mạch liền sẽ tại sau một thời gian ngắn nhói nhói vô cùng, cũng không còn cách nào bình thường tu luyện, chỉ có tại phục dụng một loại tên là Ngọc Nguyệt Cỏ Linh Dược về sau, mới có thể giải trừ này dị thường, mà cái này Ngọc Nguyệt Cỏ một khi ngắt lấy, liền sẽ tại trong vòng 7 ngày hư thối, cho nên bình thường thủ đoạn căn bản là không có cách vận chuyển. Lấy về phần, chúng khổ nguyên thủy tu sĩ chỉ có thể nhịn đau tự mình tiến về Ngọc Nguyệt Cỏ nơi sản sinh, mới có thể bị chữa trị. Vương Trọng tại đối Lạc Hồng lên giết người đoạt bảo suy nghĩ về sau, làm kế hoạch chính là dùng khổ nguyên thủy ám hại Lạc Hồng, buộc hắn ly khai phi thăng đàn về sau, lại ở nửa đường phía trên chặn giết. Bất quá, cái này một kế hoạch cũng không phải nhất định có thể thành, bởi vì Ngọc Nguyệt thân thảo thân rất khó bảo tồn, lại là không ít cao giai liệu thương đang dược chủ tài. Chỉ cần dùng nhiều mấy cái này chủng loại hình chữa thương linh đan, liền cũng có thể trị liệu khổ nguyên thủy chi độc. Mà loại này linh đan phi thăng trong vò mấy tên chân tiên hơn phân nửa là có, cho nên một khi cao thăng bọn người xuất thủ tương trợ, hắn cơ hội liền sẽ thất bại. Làm sao? Ngươi hôm nay là tới tìm ta trả hàng. Lâu Quan Thọ nghe vậy càng là không nhanh mà nói, hắn bán đi đồ vật, liền chưa bao giờ trả hàng trả tiền lại thời điểm. Không không, Lâu sư huynh hiểu lầm. Sư đệ có ý tứ là kia Lạc Hồng đã chính mình ly khai phi thăng đàn, bất quá lại là mang theo hai cái giúp đỡ. Vương Trọng vội vàng giải thích nói, hai cái giúp đỡ, nghe nói lời ấy, Lâu Quan Thọ tự hồ là nghĩ tới điều gì, trầm ngâm một lát sau, mới hướng Vương Trọng nói, ta minh bạch, các ngươi hôm nay là đến mời lâu nào đó xuất thủ. Không tệ, hai người kia đều là tại phi thăng đàn tu luyện nhiều năm phi thăng tu sĩ, ta hai người tất nhiên không phải là đối thủ, cho nên, vì vững vàng bắt lấy bọn hắn, sư đệ cũng chỉ có đến mời Lâu sư huynh xuất thủ. Vương Trọng trực tiếp nhân tiện nói sáng tỏ ý đồ đến. Ha ha, vi huynh gần nhất ngược lại là có chút nhàn rỗi, chỉ là không biết hai vị sư đệ đến tột cùng là nhìn trúng cái kia Lạc Hồng trên người bảo vật gì. Đối phó một cái phi thăng đàn bên ngoài phi thăng tu sĩ, Lâu Quan Thọ tự nhận có thể dễ như trở bàn tay, nhưng hắn thành tiên đã lâu, trong tay đã có chỗ tích lũy, lập tức cũng sẽ không vì một chút cực nhỏ lợi nhỏ liền chạy trên một chuyến. Sư huynh yên tâm, kia Lạc Hồng chẳng những là từ Thất Lạc giao diện phi thăng mà đến, mà lại hư hư thực thực có được một trương đạo đan đan phương. Đạo đan đan phương, Lâu Quan Thọ nghe vậy lập tức kinh hô một tiếng, có thế lập tức hắn liền lập tức nhìn về phía ngoài cửa. Một bên Vương Trọng cùng Tiền Bá Nham tại sửng sốt một cái về sau, liền cũng giống như thế. Nguyên lai, vừa rồi cái kia đạo kinh hô không phải một tiếng, mà là hai tiếng trùng điệp ở cùng nhau. Sau một khắc, nơi cửa cấm chế màn sáng liền nổi lên sóng nước đồng dạng vết tích. Tống Thanh rất nhanh liền đi đến, lập tức chất vấn Vương Trọng nói, sư đệ, ngươi lời mới rồi có thế có gì căn cứ, Lâu sư huynh vị sư huynh này là. Vương Trọng lập tức mặc dù kinh ngạc, nhưng gặp đối phương cũng mang theo hắc băng mặt nạ, liền biết đối phương cũng là Trọng Thủy Môn chân tiên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Này chính là Tống Thanh Tống sư huynh, hơn vạn năm trước đã đột phá tới chân tiên trung kỳ. Lâu Quan Thọ mặc dù ở trong lòng ngăn không được thầm mắng Tống Thanh tới không phải thời điểm, trên mặt cũng không dám biểu lộ mảy may. Nguyên lai là Tống sư huynh ở trước mặt, Tiền đạo hữu, gần cùng Tống sư huynh nói một chút hôm đó sự tình. Vương Trọng tuy có giả tâm, lại là cái co được giảng được, lúc này liền hướng Tống Thanh cung kính thi lễ một cái. Hai vị sư huynh, lúc ấy sư đệ dựa theo kế hoạch tiến đến kia Lạc Hồng động phủ, nghe qua Tiền Bá Nham một phen giảng thuật về sau, Lâu Quan Thọ cùng Tống Thanh đều rơi vào trong trầm mặc. Một lát sau, Lâu Quan Thọ trước tiên mở miệng nói, căn cứ miêu tả, hắn xác thực rất có thể là tại nếm thử luyện chế đạo đan, người này đối với mình luyện đan thuật thật đúng là tự tin, quản hắn từ không tự tin, đã trên người hắn có khả năng tồn tại đạo đan, liền quả quyết không thể để cho hắn bình yên trở lại phi thăng đàn, mặc dù không thể hoàn toàn xác định đạo đan đan phương tồn tại, nhưng Tống Thanh vẫn không do dự chút nào lên giết người đoạt bảo suy nghĩ, cái này Lạc Hồng bây giờ tại nơi nào, bẩm Tống sư huynh. Hắn hiện tại hẳn là ngay tại cái này La Sát ám thị bên trong, nghĩ đến là dự định chọn mua một chút bảo vật, dùng để đối phó ta hai người. Phi thăng tu sĩ ly khai phi thăng đàn sau có thế đi địa phương quá ít, Vương Trọng cứ việc không có một đường theo sát Lạc Hồng, nhưng cũng có thể chỉ dựa vào phương hướng, liền suy đoán ra hắn cùng Tào Binh hai người dưới mắt ngay tại La Sát ám thị, chương 1573, Vô Thường Minh. Bây giờ cái này ám thị bên trong vãng lai người nhiều hơn không ít, lại có La Sát pháp tắc che lấp, muốn tìm được người này cũng không dễ dàng. Tống Thanh nghe vậy lập tức nhướng mày nói, La Sát quốc chủ cũng là trung kỳ tu vi, mà lại thân là địa tiên, tại chính mình trong biên giới thực lực còn có thể tăng lên mấy thành, hắn không có khả năng bức hiếp đối phương giúp hắn tìm người, Tống sư huynh khả năng quá lo lắng. Khi ba người chính là cưỡi một đầu chiếc diễm kim bằng xuất hành, chỉ cần chờ bọn hắn ly khai La Sát quốc, không khó lắm tìm được tung tích của bọn hắn. Tiền bá nham giờ phút này có chút do dự mà nói, hắn không cho rằng tìm tới Lạc Hồng ba người tung tích sẽ là một việc khó, ngu dốt. Bọn hắn lúc trước như thế cao điệu xuất hành, chính là vì để cho các ngươi biết khó mà lui, trở về thời điểm định không có khả năng còn như vậy giống trống khua chiêng. Tống Thanh lúc này không khách khí chút nào phản bác Tiền bá nham, sau đó liền nhìn về phía Lâu Quang Thọ, mở miệng nói, Lâu sư đệ, ngươi tại cái này La Sát ám thị kinh doanh nhiều năm, nhưng có biện pháp gì, vặn vẹo khí tức, che lấp thân phận, chính là cái này La Sát ám thị tồn tại gốc rễ, lâu nào đó nếu là thật sự có biện pháp đem nó vòng qua, nơi đây đã sớm không tồn tại nữa, cho nên khi hạ chỉ có thể để Tống sư huynh thất vọng. Lâu Quang Thọ lập tức vừa nói vừa lắc đầu, hoàn toàn một bộ bất lực bộ dáng, hừ. Vậy liền cho Tống mổ dùng đần biện pháp, đưa ngươi thủ hạ đều phái đi ra, mai phục tại các đầu từ La Sát quốc tiến về phi thăng đàn yếu đạo phía trên, khi ba người tự cho là dọa lui hai vị này sư đệ, rất có thể sẽ trực tiếp đường cũ trở về, đến lúc đó vừa có động tĩnh, người ta liền truyền Tống đi gần nhất vị trí, đem bọn hắn chặn giết. Tống Thanh tất nhiên là không có khả năng dễ dàng buông tha, dù sao bằng vào một trương đạo đan đan phương, liền có thể tùy tiện từ một vị nói đan sư trong tay cầu được một viên đạo đan, mà cho dù là một viên cấp thấp nhất cửu phẩm đạo đan, vậy đối với hắn lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc, cũng sẽ đưa đến trợ giúp thật lớn, cái này nếu là trong các sinh ý bởi vậy nhận lấy ảnh hưởng. Lâu Quang Thọ lập tức chần chờ nói, Tống mổ tự sẽ đi cùng sư tôn giải thích, Lâu sư đệ cứ việc đi làm là được. Tống Thanh trong mắt lóe lên một tia coi nhẹ, lúc này liền cam đoan nói, tốt, lâu nào đó cái này đi an bài. Lâu Quang Thọ nghe vậy lập tức chắp tay đáp ứng nói, có thế thấp trong ánh mắt lại tràn đầy vẻ không cam lòng. Hắn minh bạch, cái này đạo đan đan phương một khi bị đối phương nhúng tay, hắn nhiều lắm là liền có thể hút chút nước. Có thế hắn càng rõ ràng, đối phương vừa rồi câu nói kia đã là đối với hắn cam đoan, lại là đối với hắn đe dọa. Vừa nghĩ tới sư tôn kia thực lực cường đại, Lâu Quang Thọ mặc dù có lớn hơn nửa bất mãn, giờ phút này cũng chỉ có thể nhẫn nhịn hạ. Phân phó những thủ hạ của ngươi, để bọn hắn vừa có tình huống liền lập tức hướng ta bẩm báo, ta muốn trước tiên hả, vừa muốn lại phân phó Lâu Quang Thọ vài câu, Tống Thanh liền giống như đột nhiên bị người đưa tin, lập tức hai mắt nhắm lại, một lát sau, hắn sắc mặt khó coi mở ra còn lưu lại u màu lam linh quang hai mắt, bất đắc dĩ hướng Lâu Quang Thọ nói, ta nếu lại ly khai Hắc Thủy Các mấy ngày, nếu có động tĩnh, còn xin Lâu sư đệ trước tiên đưa tin tại ta, dứt lời, hắn cũng không nhiều làm giải thích. Lúc này thân hình liền tán thành một mảnh hơi nước, chui ra khỏi Hắc Thủy Các. Lâu Quang Thọ mặc dù không biết hắn gặp được cái gì việc gấp, nhưng hắn biết rõ, chính mình cơ hội tới. Lâu nào đó hỏi các ngươi lần này là muốn uống canh, vẫn là nghĩ kiếm một món hời. Xác nhận Tống Thanh đi xa về sau, Lâu Quang Thọ lúc này trịnh trọng vô cùng hỏi hướng về phía Vương Trọng hai người. Vương Trọng cùng Tiền bá nham nghe vậy đầu tiên là liếc nhau, lập tức liền đều minh bạch Lâu Quang Thọ ý tứ. Đối phương là nghĩ liên hợp bọn hắn, bỏ qua một bên Tống Thanh, độc chiếm kia đạo đan đan phương. Lâu sư huynh, Vương mổ cùng Tiền đạo hữu mới tới tiên giới, tất nhiên là suy nghĩ nhiều kiếm lấy một chút tiên nguyên thạch, thế nhưng là làm hạ nhân nhiều nhãn tạp, việc này xử lý không tốt a. Vương Trọng hận không thể Lâu Quang Thọ đều không cần kiếm một chén canh, đương nhiên cũng nghĩ bỏ qua một bên Tống Thanh, nhưng hắn cũng không ngốc, tất nhiên là nhìn ra được Tống Thanh tại Trọng Thủy Môn bên trong có cực lớn chỗ dựa, không phải chỉ bằng vào hắn chân tiên trung kỳ tu vi còn chưa đủ lấy để chân tiên sơ kỳ Lâu Quang Thọ như vậy vân vân dạ dạ. Hắn cùng Tiền bá nham có thể được chỗ tốt, đồng thời không sợ sư hồn, đó là đương nhiên là dễ nói. Có thế những cái kia rải ra dò xét Lạc Hồng ba người tung tích Hắc Thủy Các tu sĩ, lại là 10 phần khó mà xử lý, cũng không có thế giết sạch chi, lại không thể ngăn cản bọn hắn bị Tống Thanh sư hồn, cơ hồ là tất nhiên sẽ để bọn hắn bại lộ. Đến lúc đó, chẳng những rất có thể không gánh nổi kia đạo đan đan phương, sẽ còn ác Tống Thanh, không thể nghi ngờ là được không bù mất. không hổ là từ hạ giới phi thăng lên tới, làm việc xác thực hết sức cẩn thận, khiến người ta kỳ quái là, Lâu Quang Thọ nghe vậy không những không buồn, ngược lại cười tán Dương Vương Trọng hai người một câu, không tệ, các ngươi lo lắng rất có tất yếu, chúng ta vị này Tống Sư Huynh chỉ sợ tại trước khi đi, đã đối trong các tu sĩ đều làm loại đậu chi thuật, tại về sau trong một đoạn thời gian, bọn hắn chứng kiến hết thảy đem toàn bộ bị bí thuật ghi chép lại, Lâu Sư Huynh biết rõ như thế còn như vậy đề nghị, chẳng lẽ là có mặt khác phương pháp có thể tìm tới kia Lạc Hồng tung tích, Tiền Bá Nham cũng là người thông tuệ, lập tức hơi chút suy nghĩ, liền hai mắt sáng lên nói, người này vừa rồi không phải là lừa Tống Thanh, Vương Trọng giờ phút này cũng ở trong lòng thầm nói, cái này các loại hai vị sư đệ quyết định gia nhập về sau, lâu nào đó mới có thể nói tỉ mỉ, việc này không nên chậm trễ, các ngươi lập tức cho Lâu một cái nào đó trả lời chắc chắn, tại cái này hắc thủy các bên trong, Lâu Quang Thọ có thể tùy tiện trấn áp liền tiên nguyên lực cũng không cô động hoàn thành Vương Trọng hai người, cho nên khi hạ trực tiếp bức bách nói, nếu như gia nhập, chúng ta có thể phân đến bao nhiêu, Vương Trọng tuy biết lúc này cự tuyệt tất nhiên không có quả ngon để ăn, nhưng hắn tin tưởng Lâu Quang Thọ còn không về phần giết bọn hắn, dù sao bình thường tới nói, một tên chân tiên muốn chờ 60 vạn năm sau, mới có thể tương đối khả năng gặp được suy kiếp, mà một tên chân tiên sơ kỳ tu sĩ, 100 năm liền có thể ngưng luyện ra một khối tiên nguyên thạch, cho nên thô ráp tính toán một cái, một tên chân tiên sơ kỳ tu sĩ giá trị ít nhất là 6.000 khối tiên nguyên thạch, Lâu Quang Thọ quả quyết đảm đương không nổi để Trọng Thủy Môn tổn thất hai tên phi thăng chân tiên trách nhiệm, nguyên nhân chính là nghĩ thông suốt điểm này, Vương Trọng lập tức mới cả gan hỏi, mỗi người 30 khối tiên nguyên thạch, cộng thêm cùng Lâu nào đó giao tình, Lâu Quang Thọ cũng không có tiểu khí, trực tiếp liền cấp ra cực kỳ phong phú điều kiện, nhiều như vậy, Vương Trọng nghe vậy giật mình, hắn coi là lần này tối đa cũng liền có thể điểm cái mười mấy khối tiên nguyên thạch, không nghĩ tới bây giờ trực tiếp tăng lên gấp đôi, dù sao, hắn từng nghe qua, một viên cửu phẩm đạo đan giá cả đồng dạng tại 100 khối tiên nguyên thạch trở lên, mà chỉ là đan phương luôn không khả năng so thành phẩm đan dược còn đắt hơn a, lại thêm bọn hắn khẳng định lấy không được đầu to, cho nên mười mấy khối tiên nguyên thạch đã là Vương Trọng rất lạc quan đoán chừng, ha ha. Xem ra hai vị sư đệ đối với kia đạo đan đan phương hiểu không phải rất kỹ càng a, không tệ, trừ phi là loại kia độc môn đan phương, nếu không đạo đan trở xuống đan phương đều sẽ so kỳ thành phẩm đan dược tiện nghi rất nhiều, bởi vì so sánh luyện chế đan dược, phục chế đan phương nhưng là muốn nhẹ nhõm nhiều lắm, nhưng mà đạo đan khác biệt, bởi vì cái gọi là đạo đan tự nhiên, tại thiên đạo chế ước dưới, cùng một loại đạo đan đan phương chỉ có thể bị số lượng nhất định nói đan sư lĩnh ngộ, ngoài ra người coi như đạt được đan phương cũng căn bản không cách nào tìm hiểu ra trong đó phương pháp luyện chế, cho nên, đạo đan đan phương giá cả đều sẽ so thành phẩm đạo đan cao hơn không ít, việc này đồng dạng chân tiên thật đúng là không biết rõ, Lâu Quang Thọ cũng là bởi vì chủ trì hắc thủy các quá trình bên trong, cùng nhiều tên đan sư đánh quan hệ, mới ngẫu nhiên từ bọn hắn trong miệng biết được, thì ra là thế, Vương Mỗ thụ giáo, đồng thời nguyện ý nghe Lâu Sư Huynh điều khiển, 30 khối tiên nguyên thạch có thể mua hắn 3.000 năm, Vương Trọng giờ phút này căn bản cũng không cần lo lắng nhiều, Tiền Mỗ cũng nguyện thay Lâu Sư Huynh phân ưu, Tiền Bá Nham giờ phút này cũng là trong lòng hỏa nhiệt chắp tay nói, không có cách, đối phương cho đến thật sự là nhiều lắm, ha ha, rất tốt, hai vị sư đệ không cần đa lễ, Lâu nào đó còn có một số nói muốn hỏi các ngươi, Lâu Quang Thọ thấy thế cũng không vội mà cùng Vương Trọng hai người ký kết linh khế, mà là chờ bọn hắn buông cánh tay xuống, lập tức hỏi, các ngươi nhưng có kia Lạc Hồng ảnh lưu niệm, tất nhiên là có. Nói, Vương Trọng liền lấy ra một khối ngọc thạch, pháp lực thúc dục, hắn cùng Lạc Hồng tại hàng thư các bên trong đối thoại huyễn tượng liền chiếu rọi mà ra, thân hình, thanh âm, cử chỉ đều đối mặt, không sai, trước đó rời đi người kia chính là Lạc Hồng, cẩn thận quan sát một phen về sau, Lâu Quang Thọ liền triệt để ấn chứng chính mình suy đoán, ba người đồng hành, tinh thông luyện đan, thời gian lại đối được, cái này ba loại trùng hợp đều đã một khối tới. Lâu Quang Thọ nếu là còn không thể đem lúc trước mua sắm sinh hồn hoa thần bí đan sư, cùng Lạc Hồng liên hệ với nhau, vậy hắn liền có thể đem đầu cắt, dù sao cũng vô dụng, cái gì? Lúc trước cái kia gia hỏa chính là Lạc Hồng, Vương Trọng nghe vậy đầu tiên là kinh hãi, sau đó liền cảm thấy thật sâu hối hận, bởi vì không có so đây càng tốt động thủ cơ hội, có thế bởi vì bọn họ đến chậm một bước, lại là để cơ hội tốt như vậy bạch bạch chạy trốn, ha ha, Vương Sư Đệ không cần hối hận, tả hữu bất quá là để hắn sống lâu hai ngày mà thôi, so sánh dưới, Lâu Quang Thọ thời khắc này tâm cảnh lại là có chút bình thản, dù sao, mua hắn đồ vật, còn sợ tìm không thấy người của đối phương, mà liền tại Lâu Quang Thọ ba người mưu đồ bí mật thời điểm, Tống Thanh lại là đã trốn vào một tòa bị bí ẩn trong động quật. Nơi này là trọng thủy môn tại La Sát quốc bên trong một cái bí mật cứ điểm, mặc dù nhìn như chính là một cái bình thường sơn động, nội bộ lại là cấm chế trùng điệp. Rất nhanh, Tống Thanh sẽ xuyên qua cấm chế, đi tới động quật chỗ sâu, mà lúc này hắn lại vẫn không hài lòng cấm chế số lượng, thúc giục trước mặt pháp trận, lại tại trong động quật dâng lên mấy đạo cấm chế màn sáng. Lập tức, Tống Thanh tay phải lật một cái, liền lấy ra một trương đầu sói mặt nạ. Chỉ gặp, cái này đầu sói mặt nạ toàn thân u lam, phía trên trải rộng một loại nào đó cổ quái hoa văn, không hề đứt đoạn tản mát ra trận trận ba động kỳ dị, mà tại hắn lông mày tâm chi chỗ, còn có hai cái không ngừng vặn vẹo văn tự, theo thứ tự là 1 cùng 8, lấy xuống trên mặt nguyên bản hắc băng mặt nạ. Tống Thanh lúc này một mặt nghi ngờ mang lên trên trương này đầu sói mặt nạ, lập tức, trước mắt hắn một hoa, liền tới đến một cái sương mù xám không gian, bốn phía nhìn một cái, Tống Thanh phát hiện đứng bên người ba đạo u thân ảnh màu lam, bất quá hắn không có kinh hoảng, bởi vì hắn chính mình cũng thay đổi thành cái bộ dáng này, lập tức bốn người chỗ khác biệt duy nhất, ngay tại ở trên mặt bọn họ chủng loại khác biệt động vật mặt nạ, sau một khắc, một đạo không có tình cảm thanh âm, tự xuyên thấu sương mù xám, từ xung quanh bốn phương tám hướng truyền đến, rất tốt, giao thập bát cũng đến đúng giờ. Hiện tại, ta liền tuyên bố lần này nhiệm vụ khẩn cấp, mời, chờ một cái, ngay tại Tống Thanh muốn mở miệng thời điểm, một cái khác đầu đội mặt lông mặt nạ u lam bóng người lại là giành nói, Tống Thanh thấy thế tất nhiên là mừng rỡ đối phương ra mặt, vội vàng liền đem đã đến bên miệng nuốt xuống, ngươi có vấn đề gì, giao ngũ thập nhị, ta trước đó không lâu vừa hoàn thành một lần nhiệm vụ, vì sao lần này vẫn như cũ chiêu mộ ta, giao ngũ thập nhị có chút oán giận nói, hắn lại hoàn thành một lần nhiệm vụ, Tống Thanh nghe vậy không khỏi âm thầm kinh hãi, hắn mặc dù cũng có giống như giao ngũ thập nhị vấn đề, nhưng hắn là nộp lên cung phụng, mới gặp đủ cống hiến, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn là sẽ không chấp hành minh bên trong nhiệm vụ, bởi vì đó thật là quá mức nguy hiểm, cho nên tương ứng, hắn tự nhiên rất là bội phục lựa chọn chấp hành nhiệm vụ, đồng thời còn có thể sống được trở về, cầm tới cống hiến người, bởi vì lần này là nhiệm vụ khẩn cấp, tất cả tại nhiệm vụ mục tiêu địa điểm phụ cận thành viên, mặc kệ lập tức cống hiến phải chăng đầy đủ, đều phải vô điều kiện gia nhập trong nhiệm vụ, thanh âm kia vẫn không có tình cảm giải thích nói, cái gì cậu thí nhiệm vụ khẩn cấp. Nếu như ta quả thực là không tham gia sao, cũng không biết là bị cái gì kích thích, giao ngũ thập nhị lập tức rất là kích động hỏi, cự không tiếp thụ nhiệm vụ khẩn cấp người, hội viên đẳng cấp lập tức hạ xuống một cấp, giao ngũ thập nhị, ngươi là có hay không xác nhận, thanh âm kia lúc này trả lời, nhưng mà nghe nói lời ấy, chẳng những giao ngũ thập nhị lập tức không nói, liền liền Tống Thanh mấy người cũng là trong lòng lột bột một cái, chỉ vì bọn hắn chỗ cái này tên là Vô Thường Minh tổ chức, hết thảy có ba cái hội viên đẳng cấp, theo thứ tự là cấp thấp hội viên, trung cấp hội viên cùng hội viên cao cấp, mà ở đây Tống Thanh bốn người đều chỉ là cấp thấp hội viên, cho nên một khi cự tuyệt tiếp nhận nhiệm vụ khẩn cấp, hội viên đẳng cấp hạ xuống, vậy bọn hắn liền sẽ bị khu trục ra Vô Thường Minh, mặc dù Vô Thường Minh là cho phép rời khỏi, nhưng đó là đang thỏa mãn nhất định điều kiện sau, giống bọn hắn dạng này bị cưỡng ép đuổi, kia hạ tràng có thế tuyệt đối không tốt đẹp được, cứ việc Tống Thanh rất không muốn chấp hành Vô Thường Minh nhiệm vụ, nhưng hắn càng không muốn trở thành nhiệm vụ mục tiêu, dù sao, liền liền hắn chân tiên trung kỳ tu vi, bảo trụ cấp thấp hội viên tư cách đều có chút miễn cưỡng, những cái kia trung cấp hội viên cùng hội viên cao cấp là dạng gì tồn tại, hắn căn bản cũng không dám đi muốn, ta nguyện ý tham gia nhiệm vụ khẩn cấp, nhưng không biết nên như thế nào chấp hành. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành, ta lại có thể được cái gì? Đã không tiếp chỉ có một đường chết, Tống Thanh kia tất nhiên là lập tức làm ra lựa chọn. Nhiệm vụ khẩn cấp chính là bảo hòa thức nhiệm vụ, ý vị này các ngươi mỗi tổ người đều có một mình hoàn thành nhiệm vụ điều kiện, nếu là không có phân tổ, đó chính là các ngươi mỗi người đều có một mình hoàn thành nhiệm vụ điều kiện, mà hoàn thành nhiệm vụ khẩn cấp tiểu tổ, tổ bên trong mỗi người đều có thể lập tức tăng lên một cấp hội viên đẳng cấp. Thanh âm kia lại lần nữa vang lên. Vậy mà có thể trực tiếp tăng lên một cấp hội viên đẳng cấp, Tống Thanh nghe vậy chỉ cảm thấy nguyên thần chấn động, hô hấp cũng không khỏi trở nên thô trọng. Chỉ có bọn hắn Vô Thường Minh nội bộ tu sĩ mới biết rõ tăng lên một cấp hội viên đẳng cấp chính là bao lớn ban thưởng. Sau khi hết khiếp sợ, Tống Thanh lúc này nhìn phía còn lại ba người, đều từ trong mắt của bọn hắn thấy được tham lam cùng vẻ đề phòng. Khi như thế nào chúng ta bốn người đều thất bại đây, người thành đại sự, không ngờ thắng, trước liệu bại, giao ngũ thập nhị rõ ràng rất được tinh túy trong đó. Nhiệm vụ khẩn cấp một khi thất bại, tất cả tham dự nhiệm vụ thành viên toàn bộ hạ xuống một cấp hội viên đẳng cấp. Lời vừa nói ra, Tống Thanh bốn người ở giữa không khí khẩn trương lập tức hóa giải rất nhiều, chỉ vì có đầu quy củ này tại, bọn hắn tại nhiệm cần phải nhất định có thể hoàn thành trước, cũng không cần quá lo lắng nội đấu vấn đề, đã không người rời khỏi, vậy kế tiếp liền tuyên bố nội dung nhiệm vụ, thời hạn, 100 năm, địa điểm, Bắc Hàng Tiên Vực, La Sát Quốc, mục tiêu, bắt sống độn không các chủ. Gặp Tống Thanh bốn người đã không còn dị nghị, thanh âm kia lúc này liền tuyên bố lần này nhiệm vụ khẩn cấp nội dung, PS, liên quan tới tiên giới giá hàng, ta sửa lại một chút địa phương, cực phẩm linh thạch 100 so 1 quá khoa trương, này bằng với là 100 cực phẩm linh thạch liền có thể mua chân tiên sơ kỳ 100 năm thời gian, hiển nhiên không quá hợp lý, còn lại giá hàng ta cũng sẽ căn cứ đối ứng tu vi cảnh giới thời gian để tính, tỉ như đối chân tiên sơ kỳ có chút tác dụng linh vật, chính là một khối tiên nguyên thạch tả hữu, tương đương với hắn 100 năm thời gian, có rất nhiều tác dụng, chính là 10 khối tiên nguyên thạch, 1.000 năm, phi thường hữu dụng chỗ chính là 100 khối tiên nguyên thạch, 1.000 năm, ta cảm thấy dạng này định giá sẽ khá hợp logic. Chương 1574, mắc câu, kia gia hỏa quả nhiên là có lai lịch lớn, Tống Thanh nghe vậy mặc dù cảm giác ngoài ý muốn, nhưng lại không phải như vậy ngoài ý muốn, dù sao, một cái tìm hiểu không gian pháp tắc chân tiên nếu không phải bởi vì cái gì đặc thù nguyên nhân mới khuất tại La Sát ám thị, kia ngược lại mới không bình thường, động không các chủ, người này ta gần đây ngược lại là có chỗ nghe thấy, tự hồ tìm hiểu ba đại chí tôn pháp tắc một trong không gian pháp tắc, Giao Ngũ Thập Nhị lúc này nhớ lại nói, như vậy nhân vật muốn bắt sống, có thế không hề dễ dàng, khác một đạo mang theo hồ mặt mũi cổ bóng người cũng ngữ khí phát sầu nói, hừ. Có khó không liền muốn thấy bắt sống tới trình độ nào, nếu là chỉ cần lưu lại một hơi, chúng ta có thể dùng thủ đoạn liền có thể thêm ra không ít, bằng không mà nói, nói đến đây, Mã Diện bóng người lắc đầu, sau đó nhìn về phía Tống Thanh ba người nói, chúng ta liền nhất định phải chung sức hợp tác, mới có thể hoàn thành lần này nhiệm vụ khẩn cấp, bảo đảm hắn nguyên thần không thương tổn là được, còn lại không làm hạn chế, sương mù xám bên trong thanh âm lạnh như băng đúng lúc đó nói bổ sung, khó khăn nhất lưu lại chính là nguyên thần. Ba vị đạo hữu xem ra chúng ta lần này là không thể không liên thủ. Mã Diện bóng người nghe vậy không những không có cảm giác sự tình biến đơn giản, ngược lại thở dài một tiếng nói. Nói đến dễ dàng, nhưng này nhiệm vụ ban thưởng thế nhưng là chỉ có một người có thể nhận lấy. Hồ Diện bóng người lập tức lại là hừ lạnh một tiếng nói. Tăng lên hội viên đẳng cấp cốt đẹp nhất chỗ. Chính là có thế tại minh bên trong lấy giá thấp mua sắm các loại bảo vật. Chúng ta có thể ký linh khế. Để kẻ hoàn thành nhiệm vụ mỗi trăm năm đều phải vì đó hơn người mua dùng một kiện bảo vật, cũng dựa theo nhiệm vụ bên trong cống hiến, cho một chút tiên nguyên thạch đền bù. Không biết ba vị đạo hữu định như thế nào, Giao Ngũ Thập Nhị cũng cảm thấy bắt sống độn không các chủ độ khó cực lớn, lập tức liền vì thúc đẩy bốn người hợp tác đề nghị, cũng chỉ có thể như thế. Mã Diện bóng người trầm ngâm một lát liền gật đầu nói, mà tại nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ áp lực dưới, Tống Thanh cùng Hồ Diện bóng người cũng không có quá mức do dự. Nhao nhao biểu thị đồng ý, như thế rất tốt, gặp ba người đều thấy rõ tình thế, Giao Ngũ Thập Nhị không khỏi thỏa mãn nhẹ gật đầu, lập tức liền nhìn về phía Tống Thanh nói, kia La Sát Quốc tới gần Phi Thăng Đàn, Giao Thập Bác, ta nhớ được ngươi ngay tại Phi Thăng Đàn chung quanh hoạt động, nhưng có cái gì tình báo có thể chia sẻ, lời vừa nói ra, Hồ Diện bóng người cùng Mã Diện bóng người liền đều đem ánh mắt nhìn về phía Tống Thanh, kia độn không các chủ trước mắt tại Phi Thăng Đàn xung quanh thanh danh cực lớn. Lại ngay cả một điểm theo hầu đều tra không được, hiển nhiên là ngoại lai người. Ngoài ra, hắn mặc dù tại La Sát ám thị bên trong mở tiệm bán tiên khí, có thế cơ hồ sẽ không đợi tại độn không các bên trong, mà là không biết ở chỗ nào ẩn bí chi địa luyện chế tiên khí. Ta biết, hắn duy nhất khả năng lộ diện thời điểm, chính là tại 10 năm sau cái thứ hai độn không châu đấu giá ngày. Những này tình huống chỉ cần tùy tiện tìm ám thị bên trong cái nào đó chủ cửa hàng nghe ngóng một cái, liền có thể tùy tiện biết được. Cho nên Tống Thanh lập tức không chút suy nghĩ, liền nói thẳng, chờ 10 năm, còn chỉ là khả năng, Giao Ngũ Thập Nhị nghe vậy lập tức lắc đầu, bọn hắn hết thảy mới chỉ có trăm năm thời gian, vô ích 10 năm đi chờ đợi một cái không xác định kết quả cũng không sáng suốt, Giao Thập Bác, chẳng lẽ liền không có một người biết rõ vị kia độn không các chủ hành tung, Mã Diện bóng người lập tức lại là 10 phần không tin hỏi, nếu nói khả năng nhất biết rõ người kia hành tung, liền chỉ có vị kia La Sát quốc chủ, dù sao, nàng không chỉ có là địa tiên, mà lại tu vi cũng không yếu, trong biên giới ít có giấu giếm được chuyện của nàng, so sánh khổ đợi 10 năm, Tống Thanh cũng càng nguyện ý chủ động xuất kích, như thế nói đến, chúng ta muốn đối phó kia độn không các chủ, cũng chỉ có trước bắt vị kia La Sát quốc chủ, bức bách nàng hợp tác, suy nghĩ một lát sau, Giao Ngũ Thập Nhị không thể không thừa nhận, duy nhất đột phá khẩu liền trên người La Sát quốc chủ, vậy liền cầm xuống nàng. Vừa vặn chúng ta cũng có thể thừa cơ diễn luyện một cái, tăng cường phối hợp, Mã Diện bóng người hung hăng bóp nắm đấm nói, có thể, khi chúng ta ngay tại La Sát quốc hội hợp, Hồ Diện bóng người lúc này cũng nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía còn lại ba người hỏi, sẽ cùng chi địa liền do Giao Thập Bát đến an bài, nhưng trong vòng 3 năm, chúng ta liền đều muốn đuổi tới, Giao Ngũ Thập Nhị tính toán, liền cấp ra một cái coi như dư giả đi đường thời gian. Tống Thanh nghe vậy cũng không có từ chối, trực tiếp báo ra một tòa ở vào La Sát quốc cảnh nội trứ danh Linh Phong, việc này không nên chậm trễ, ta cái này cứ làm chuẩn bị. Ba vị, cáo từ, chắp tay dứt lời, Mã Diện bóng người thân hình liền tán loạn thành đại lượng u màu lam quan điểm, hiển nhiên là ly khai nơi đây không gian. Giao Thập Bát, ở tại chúng ta đến trước, nhớ lấy chớ có tự tiện hành động, để tránh đánh cỏ động rắn. Bàn giao một câu về sau, Giao Ngũ Thập Nhị cũng lấy phương thức giống nhau ly khai sương mù xám không gian. Tống Thanh thấy thế cũng lập tức thi triển một đạo bí thuật, tiếp theo một cái chớp mắt hắn liền bị một cổ mãnh liệt hạ xuống cảm giác bao khỏa, chợt rơi xuống đất, lúc cũng đã về tới trong động quật. Yên lặng đem đầu sói mặt nạ lấy xuống về sau, Tống Thanh liền dùng tấm kia mở sói miệng, tại tay trái nơi lòng bàn tay dập đầu một đập, lập tức, một viên u màu lam, tựa như viên đang dược đồng dạng hạt châu liền từ sói trong miệng lăn ra, làm cho người ngạc nhiên là, hạt châu này vừa mới chạm đến Tống Thanh trong lòng bàn tay, liền dung nhập hắn huyết nhục bên trong, mà đối với cái này, Tống Thanh cũng không có cảm thấy một tia kinh ngạc, bởi vì, phàm là cùng một cái tu sĩ có liên quan nhiệm vụ, những này vô thường mặt nạ đều sẽ phun ra dạng này chỉ dẫn châu, chỉ cần đi vào mục tiêu nhất định phạm vi, chỉ dẫn châu liền sẽ nóng lên, dùng cái này nhắc nhở tiếp nhận nhiệm vụ vô thường minh hội viên. Đáng tiếc kia Bình Giang mang chi huyết, cái này nhiệm vụ khẩn cấp nếu là có thể sớm một chút đến thuận tiện, thu hồi đầu sói sau mặt nạ, Tống Thanh không khỏi cảm thán lên thế sự vô thường, một cái vô thường minh nhiệm vụ khẩn cấp liền làm rối loạn hắn kế hoạch ban đầu, lúc trước đầu nhập tất nhiên là không về được. Nhưng lại tại Tống Thanh dự định về Trọng Thủy Môn một chuyến, chuẩn bị 3 năm sau nhiệm vụ lúc, sắc mặt của hắn lại đột nhiên trầm xuống, lập tức dừng lại bước chân, lấy ra một khối một bài màu đen. Lâu sư đệ a Lâu sư đệ, sư tôn thật đúng là không có nói sai ngươi, ngươi quả nhiên tâm tư cực nặng, cũng giỏi về giả bộ hồ đồ, mặt ngoài đối ta cung cung kính kính, kết quả ta mới ly khai mấy canh giờ, liền bắt đầu dở trò. Nguyên lai, cái này một bài màu đen chính là Lâu Quan Thọ Hồn Bài. Tác dụng của nó không lớn, ngoại trừ có thể cảm ứng Lâu Quan Thọ sinh tử bên ngoài, cũng chỉ có thể đại khái cảm ứng Lâu Quan Thọ vị trí. Đây là Tống Thanh sư tôn vì để tránh cho Lâu Quan Thọ chạy án, mới giao cho Tống Thanh. Dưới mắt, Tống Thanh chính là bằng vào này bài, mới cảm ứng được Lâu Quan Thọ đã ly khai La Sát ám thị, cũng phi tốc hướng biên cảnh mà đi. Hiển nhiên, cái này gia hỏa lúc trước chính là nói ngoa khi dễ, hắn tất nhiên có biện pháp đuổi tới kia Lạc Hồng tung tích, dù sao còn phải chờ thêm 3 năm. Liền trước đem tấm kia đạo đan đan phương bỏ vào trong túi đi, lạnh giọng dứt lời, Tống Thanh liền mang lên trên hắc băng mặt nạ, sau đó lập tức hóa thành một đạo độn quang. Mấy canh giờ trước, Lạc Hồng mới ly khai hắc thủy các không lâu, liền tới đến một cái yên lặng nơi hẻo lánh, nhắm mắt hơi chút nội thị, hắn liền nhìn thấy tiểu hắc cầu bên trên, xuất hiện hai đạo tinh tế vô cùng thái sơ chi khí, tối sầm một vàng, rõ ràng là Trọng Thủy pháp tắc cùng Phong Chi pháp tắc, quả nhiên là bọn hắn, mắt câu rồi liền tốt. Hoàn thành sau cùng xác nhận về sau, Lạc Hồng lúc này trong lòng đại định, tại ám thị bên trong đi dạo, mấy canh giờ sau, hắn liền cùng Tào Binh hai người hội hợp tại truyền tống đại điện bên ngoài, cái này ám thị tuy tốt, nhưng đồ vật quả thực quá đắt, không thể ở lâu, chung quyền cái này một vòng đi dạo xuống tới, nhìn thấy không ít để tâm hắn động linh vật, thế nhưng hắn xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, mỗi lần đều chỉ có thế thương tiếc rời đi, Lạc đạo hữu, người bên kia còn thuận lợi, đúng đúng. Gốc kia 10 vạn năm sinh hồn hoa, đạo hữu mua đến không có, Tào Binh giờ phút này cũng 10 phần lo lắng hỏi, hai vị đạo hữu yên tâm, tất cả vật liệu đều chuẩn bị đầy đủ, Lạc Mỗ đang muốn đi luyện chế, Lạc Hồng một bên cùng Tào Binh hai người cùng nhau hướng truyền tống đại điện đi đến, một bên truyền âm trả lời, cái này muốn đi. Lạc đạo hữu chẳng lẽ không có ý định về phi thăng đàn luyện đan, Chung Quyền nghe vậy bỗng cảm giác kinh ngạc hỏi, không có cách. Lạc Mỗ có thể tính không cho phép kia tiền bá nham sẽ khi nào tới quấy rối, cơ hội chỉ có một lần, Lạc Mỗ nhất định phải cẩn thận một chút, Lạc Hồng chính là muốn câu cá, lập tức đương nhiên sẽ không về phi thăng đàn, bên ngoài luyện đan phong hiểm cũng không nhỏ, Lạc đạo hữu ngươi vẫn là suy nghĩ thêm một cái đi, Chung Quyền lúc này truyền âm khuyên nhủ, tại phi thăng đàn luyện đan, nhiều nhất là bị người buồn nôn một cái, nhưng ở ngoài luyện đan nếu là làm ra động tĩnh, sợ là sẽ phải có nguy hiểm đến tính mạng. Chung đạo hữu khả năng hiểu lầm, Lạc Mỗ luyện chế cái này chân thần đan phương thức không phải thường gặp phương pháp hỏa luyện, mà là dùng hồn luyện chi pháp. Dùng phương pháp này luyện đan, có thể đem đa số trình tự sớm hoàn thành, khiến cho cuối cùng thành đan sử dụng thời gian, có thể rút ngắn đến trong vòng 3 ngày. Mà lại, Lạc Mỗ lần trước lúc đến ngay tại La Sát quốc bên trong tìm kỹ một chỗ luyện đan chi địa, cũng không phải không có chút nào chuẩn bị. Vừa mới giải thích xong, Lạc Hồng liền đã bước vào trong truyền tống trận, theo một đạo bạch quang hiện lên, ba người lập tức đi tới ám thị bên ngoài. Luyện đan chi địa tại La Sát quốc cảnh nội lời nói, phong hiểm xác thực sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Nghĩ đến 3 ngày sau liền có thể đạt được chân thần đan, Tào Binh liền lập tức đảo hướng Lạc Hồng. Thôi được, đã Lạc đạo hữu sớm có mưu đồ, vậy liền dẫn đường đi. Chung Quyền cũng cảm thấy vẻn vẹn lưu lại 3 ngày sẽ không ra vấn đề gì, lập tức liền không có lại kiên trì. Nghe nói lời ấy, Lạc Hồng cũng không trì hoãn, chân phải nhẹ nhàng dẫm mạnh, một đạo màu tím lôi trận liền xuất hiện ở ba người dưới chân. Theo một tiếng oanh minh truyền đến, Lạc Hồng liền dẫn Tào Binh hai người tới tòa kia quen thuộc nói xem, nhưng mà vừa mới ổn định thân hình, một cổ khét lẹt mùi liền tràn vào ba người xoang mũi. Cái gì mùi lạ? Nơi đây là cháy sao? Phàn nàn một tiếng về sau, Tào Binh lập tức thi triển linh mục thần thông, tinh thần phấn chấn vị truyền đến phương hướng nhìn lại. Sau một khắc, sắc mặt của hắn liền do âm chuyển tinh, kém chút cười ra tiếng mà nói, nơi đây tiểu bối cũng quá có ý tứ chút, vậy mà luyện lấy đan, cũng có thể ngủ, có lẽ là kiệt lực a. Chung Quyền lúc này cũng biểu thị xem không hiểu, hắn nhưng từ chưa nghe nói qua cùng loại nói đan bí thuật, mà Lạc Hồng lập tức mặc dù có thể đoán được một điểm, nhưng cũng không có giải thích ý tứ. Dưới mắt, cái này xem bên trong tiểu bối chính mình uống thuốc đi ngủ, kia tất nhiên là bớt đi hắn một phen công phu. Đi vào phòng luyện đan, Lạc Hồng tiện tay vung lên, liền khơi dậy một trận cuồng phong, đem trong lò linh hỏa thổi tắt, cũng mang đi bên trong đã thành bột phấn phế đan. Lập tức, hắn liền tại Tào Binh cùng Chung Quyền nhìn chăm chú, lấy ra kia 4 cái đen xì chân thần đan, đầu nhập vào trong lò đan. Ngay sau đó, hắn tay phải một đám, một đại đoàn hoàng tuyền địa hỏa liền từ hắn nơi lòng bàn tay yếu ớt dâng lên, thần niệm khẽ động, cái này đoàn hoàng tuyền địa hỏa liền bay vào trong lò đan, cháy hừng hực bắt đầu. Có thế phòng luyện đan nhiệt độ chẳng những không có nửa điểm tăng lên, ngược lại bỗng nhiên lạnh xuống, lấy về phần Lạc Hồng không thể không cho đan lô chung quanh những bọn tiểu bối kia lên một đạo cấm chế, mới bảo vệ được tính mạng của bọn hắn. Hai vị đạo hữu, tiếp xuống Lạc Mỗ liền muốn bắt đầu luyện đan, còn xin hai vị ra ngoài đầu hộ pháp một hai, nhưng nhớ lấy không muốn ly khai quá xa, chân thần đan luyện thành sau một tháng là hắn dược lực mạnh nhất thời điểm, qua đi liền sẽ không khô mất, cho nên muốn chân thần đan phát huy hiệu quả lớn nhất, hai vị đạo hữu nhất định phải tại trước tiên đem nó ăn vào. Nói, Lạc Hồng liền tại trên một chiếc bồ đoàn ngồi xếp bằng xuống. Tào Mỗ nhớ kỹ, cái này liền không quấy rầy. Tào Binh vốn cũng không ngấp nghé chân thần đan phương pháp luyện chế, cho nên khi hạ nặng nề mà nhẹ gật đầu về sau, liền rất là dứt khoát đi ra ngoài. Có thế Chung Quyền cũng có chút không đồng dạng, trong mắt của hắn hiện lên một chút do dự về sau, mới hướng Lạc Hồng chắp tay, cũng đi ra phòng luyện đan. Hắn chung quy là còn chưa tự mình cảm nhận được chân thần đan diệu dụng, cho nên còn không thể quyết định. Mà tại hai người sau khi đi, phòng luyện đan bên trong Lạc Hồng lại là chậm chạp không có luyện đan động tác. Chỉ vì cái này 4 cái chân thần đan sớm đã luyện chế hoàn thành, lập tức căn bản không cần bất luận cái gì ngoài định mức trình tự. Bất quá, gốc kia 10 vạn năm sinh hồn hoa có thế cũng không phải là không hề có tác dụng, chỉ là hắn tác dụng không tại luyện đan trên mà thôi. Lật bàn tay một cái, Lạc Hồng lúc này lấy ra cái kia chứa sinh hồn hoa hộp gỗ, thần thức tinh tế quét qua, liền cảm ứng được một cổ dấu ở sinh hồn hoa khí tức bên trong yếu ớt ba động, quả nhiên lưu lại truy tung ấn ký, ám thị bên trong cửa hàng thật đúng là không có khiến ta thất vọng. Lạc Hồng hiển nhiên là sớm có sở liệu, lập tức đem sinh hồn hoa vừa thu lại, liền đem kia không hộp tiện tay nhét vào một bên, hy vọng đừng để ta chờ quá lâu. Sau khi làm xong, Lạc Hồng nhẹ giọng nỉ non một câu, liền nhắm mắt dưỡng thần bắt đầu. Cùng lúc đó, tại Hắc Thủy Các trong mật thất, xếp bằng ở một tòa trong trận pháp lâu, Quan Thọ đột nhiên mở ra hai mắt, lộ ra đắc ý tiếu dung, tìm tới ngươi, Lâu sư huynh, kia Lạc Hồng hiện tại ở đâu? Thấy tình cảnh này, Vương Trọng vội vàng tiến lên một bước hỏi, ha ha, hắn mặc dù ra ám thị, vẫn còn tại La Sát quốc bên trong, cái này thời điểm lấy dùng sinh hồn hoa, xem ra hắn là tại La Sát quốc tìm một chỗ địa phương luyện đan. Lâu Quan Thọ lúc này cười suy đoán nói, hắn cũng không phải ngay từ đầu liền muốn hại Lạc Hồng, mới tại sinh hồn hoa cái hộp gỗ làm tay chân, mà là Hắc Thủy Các bên trong tất cả trân quý linh vật, đều bị lưu lại tương tự truy tung ấn ký. Còn tốt hắn là cùng chúng ta đồng dạng phi thăng tu sĩ, bằng không hắn như thế nào lại không biết cái này ám thị cửa hàng ước định mà thành quy củ. Tiền bá nham giờ phút này rất là hưng phấn nói, dù sao, tìm tới Lạc Hồng, kia 30 khối tiên nguyên thạch cũng liền ổn, mà lại có Lâu Quang Thọ đỡ chiếu, ngày sau hắn tại Trọng Thủy Môn thời gian tất nhiên có thể dễ chịu rất nhiều. Vừa vặn thừa dịp Tống sư huynh có việc gấp không tại, chúng ta lập tức xuất phát. Dứt lời, Lâu Quang Thọ liền cấp tốc đứng dậy, sau đó mang theo Vương Trọng hai người, đứng ở một tòa trong truyền tống trận. Chương 1575, Huyền Tiên, lão Tào, ta có chút tâm thần có chút không tập trung, có thể hay không cùng ta tâm sự? Phòng luyện đang bên ngoài, Chung Quyền xoắn xuýt liên tục sau quyết định cùng Tào Binh thương thảo một cái. Dù sao, coi như hắn nghĩ tại trên đường trở về động thủ, bằng vào chính hắn cũng lưu không được Lạc Hồng, mà đã việc này vốn là không vòng qua được Tào Binh, kia lập tức tất nhiên là không cần thiết giấu giếm hắn. Chung lão đệ, ngươi chỉ cần ít chút suy nghĩ, tự nhiên là có thế tâm bình khí hòa. Tào Binh nghe vậy lại là không có quay đầu, mà là tiếp tục ngắm nhìn xa xa núi rừng, trong lời nói có hàm ý nói, ha ha, Chung mổ tâm tư quả nhiên không thể gạt được lão Tào ngươi, có thế ngươi liền thật không động tâm sao? Phải biết, kia chân thần đang hiệu quả cho dù chỉ có hắn nói tới một nửa, cũng là có thể để cho chúng ta cam tâm tình nguyện dùng tiên nguyên thạch mua sắm bảo vật. Gặp Tào Binh đã sớm khám phá mình tâm tư, Chung Quyền lúc này liền không còn che đậy, nguyên bản gương mặt tuấn tú, giờ phút này bị tham lam vặn vẹo hết sức dữ tợn. Chung lão đệ, Tào mổ vẫn là khuyên ngươi tỉnh táo một cái cho thỏa đáng, kia chân thần đang phương pháp luyện chế độc đặc như thế, ngươi có thể bảo chứng đạt được về sau, mình có thể luyện chế. So sánh dưới, Tào mổ càng xem trọng Lạc đạo hữu người này, bằng vào hắn có thế từ thất lạc giao diện phi thăng tới tiên giới, liền có thể biết hắn tuyệt không phải đồng dạng nhân vật, ngày sau tiền đồ bất khả hạn lượng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.